Địa ngục sâu thẳm, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thích hắn sao? Âm thanh lười biếng vang lên. Ban ngày hắn trưng ra bộ mặt minh chủ võ lâm cao quý tao nhã, hiện giờ hắn đã biến thành chúa tể đêm tối. Thấy ta không lên tiếng trả lời, hắn nhếch một tia cười lạnh, hơi tách khỏi thân thể ta, rồi lại đột nhiên đâm vào. Ô, cơ thể ta chỉ có thể gắn chặt dưới chăn đệm vải gấm, ngăn mình không phát ra âm thanh không chịu nổi. Hắn thích ngươi, lần này là lời khẳng định. Ta đã sớm đã nhìn ra, mỗi lần hắn tới đây, ánh mắt luôn tìm xem ngươi đang ở đâu. Hắn bỗng nhiên ghé sát bên tai ta, giống như tình nhân đang nỉ non. Đáng tiếc hắn vĩnh viễn dường như không nhận ra được từ xa muội muội mà hắn cảm nhận là băng thanh ngọc khiết chẳng qua chỉ là đứa kỹ nữ dâm đãng. Giọng hắn mang theo vẻ căm hận, sỉ nhục như vậy ta đã phải nghe trong suốt 3 năm rồi. Từ 3 năm trước sau khi phụ thân qua đời, ca ca liền hoàn toàn trở thành một người khác, biến thành một kẻ ma quỷ. Hắn hận ta, là rất hận, hắn dùng lời nói của hắn, thân thể của hắn, thái độ của hắn, nhắc nhở ta khắp nơi. Hắn hận ta, chấm, ta vĩnh viễn quên không được ngày thay đổi đó, vĩnh viễn không thể quên. Vào mùa đông 3 năm trước, phụ thân ta không có dấu hiệu gì lâm bạo bệnh, ta đang ở biệt quán suối nước nóng tĩnh dưỡng, khi chạy tới nơi, đã thấy đưa vào áo quan, thân thể lạnh như băng. Mùa đông là thời điểm thân thể ta rất yếu ớt, hơn nữa lại bị đả kích bởi cái chết của phụ thân nên ta ngã bệnh. Lúc ta có thể xuống giường, thì đã là 3 ngày sau khi chôn cất phụ thân. Vào thời điểm đó, ta đau buồn vì mất đi phụ thân, vào ban đêm ta gạt Oanh Nhi, lén lút tới nơi trước kia phụ thân thích ở nhất. Hà cư, nằm ở phía sau hoa viên, vườn hoa, giữa hồ, ngày trước phụ thân thường hay một mình đến Hà cư uống rượu, còn ta thì hay đánh đàn cho ông nghe khi ông uống rượu. Nơi đó, là nơi đầy kỷ niệm của ta và phụ thân. Xa xa ta thấy bên trong hà cư tự nhiên lại có ngọn đèn. Phụ thân, trong lòng ta kêu to lên, là phụ thân ở nơi này sao? Ta vội vàng chạy về phía hà cư, đẩy mạnh cửa ra, bên trong hà cư thật sự có người. Là hắn, ca ca, hắn đang ngồi ở chỗ phụ thân thường ngồi, cũng làm cùng một việc uống rượu. Ca ca cho tới bây giờ đều là niềm tự hào của phụ thân, hắn cũng không thường xuyên ở trong phủ, bởi vì hắn là đứa con trai của Nhan Vô Địch từ nhỏ đã bị đưa đến sư phụ của phụ thân hai vợ chồng Hoang Minh. Hoang Minh nhị lão, để nhận sự huấn luyện nghiêm khắc ở đó. Trong trí nhớ ca ca với ta cũng không phải rất thân thiết, bởi vì phụ thân cưng chiều ta như vậy, hơn nữa hắn là con trai, lại càng không thể giống như ta, có thể dựa vào trong lòng phụ thân làm nũng. Cho nên, chiếm lấy toàn bộ thời gian và sự chú ý của phụ thân, chỉ có ta. Trước khi phụ thân qua đời, ca ca vừa lúc về tới phủ, cho nên cuối cùng làm bạn đưa tiễn phụ thân ra đi chính là hắn. Thấy ca ca ta đột nhiên nhận ra, trong mấy ngày ta sinh bệnh ca ca chưa từng tới thăm ta, cũng không sai người tới hỏi thăm tình hình của ta. Ca ca nghe thấy thanh âm ta mở cửa, hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt kia, không chút che giấu, cho dù ta không hiểu gì, cũng có thể nhận ra ánh mắt ca ca có gì đó, là oán hận. Là ngươi à, hắn oán hận mà nói, thậm chí hơi nghiến răng lại, hàm xúc ý tứ. Ta chưa từng nhìn thấy ca ca như vậy, lập tức bị dọa tới ngây người, vẫn đứng không nhúc nhích ở nơi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chỉ có thể ngây ngốc nhìn ca ca đi từng bước một đi tới chỗ ta, mãi đến khi cơ thể bị ôm chặt lại bị quẳng lên giường một cách hung hăng, thời điểm đó ta mới kêu gào phát ra sự hoảng sợ. Không được, ca ca, không được, sự chống cự của ta giống như thức tỉnh lại dã thú ẩn sâu trong lòng ca ca, hắn không để ý đến sự dễ dụa của ta, không thương tình chút nào mà xé nát xiêm y của ta, mãi đến khi ta hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn. Thân thể nhỏ bé của ta hoàn toàn hiện ra trước mặt ca, da thịt trần trụi bởi vì vừa rồi dễ dụa nên ửng hồng lên, tóc của ta hoàn toàn rối tung, xõa ra ánh trăng cùng ánh nến chiếu rọi xuống, trong ánh mắt ta ngập tràn nước mắt. Không được, ca ca, không được, ta khóc to cầu xin, câm miệng, không được gọi ta là ca ca, ngươi là đồ tiện nhân, đúng vậy, tiện nhân sinh ra nghiệt chủng đương nhiên cũng là tiện nhân. Nhà họ Nhan chúng ta không có loại tiện nhân như ngươi. Loại tiện nhân như ngươi, từ nhỏ nên bị bóp chết, ngươi là đồ tiện chủng. Ca ca gầm lên với ta. Ca ca, huynh làm sao vậy, Tử Nhi làm sai cái gì sao? Huynh vì sao phải đối xử với muội như vậy? Ta nghẹn ngào, làm sai cái gì, ngươi không biết sao, sự tồn tại của ngươi vốn là sai lầm, ngươi là yêu nghiệt, ngươi đến hại nhà họ Nhan chúng ta, đúng thế, chính là đến hại phụ thân. Bởi vì ngươi, phụ thân mới có thể nương tay đối với đứa tiện nhân kia, bởi vì ngươi, phụ thân mới phải chết. Là ngươi hại chết hắn, là các ngươi, ca ca ánh mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, hắn không hề là ca ca của ta, hắn đã hoàn toàn biến thành tên ma quỷ. A, đau quá, không được a, buông ra, ca ca không được, không có khởi động, không có làm gì để bôi trơn bên dưới, ca ca đi vào ta. Đau quá, thân thể cùng tâm hồn dường như đều đã tới điểm cực hạn, xấu hổ và giận dữ hòa cùng đau đớn, kể cả vết thương vừa mới xé rách giống như đã xé ta thành hai nửa. Ca ca không chút thương tiếc cơ thể ta, đâm vào rồi lại rút ra cơ thể nhỏ nhắn của ta căn bản không thể thích ứng với vật vĩ đại của hắn, máu xử nữ chảy ra bên dưới giúp bôi trơn. Ca ca một tay ép hai tay dễ dụa vặn vẹo của ta, tay kia thì nâng cái eo nhỏ nhắn của ta lên để đón hắn mãnh liệt đoạt lấy. Ô ô, không được, van xin huynh, không được, Tử Nhi không muốn. Ta chỉ có thể khóc cầu xin hắn nhanh chóng chấm dứt cực hình như vậy. Dường như tiếng khóc của ta ảnh hưởng tới hắn tức giận xoay người ta lại, làm lưng ta quay về phía hắn lại một lần nữa hung hăng đi vào từ phía sau ta. Chấm, tư thế như thế khiến cho hắn gắn vào càng sâu hơn, ta có thể cảm nhận được mỗi lần hắn tiến vào, đẩy ta vào bên trong vách tường, kịch liệt và nóng bỏng, ta giống như mộn CN búp bê rách nát mặc cho hắn đùa bỡn cơ thể của ta. Nhưng dần dần, nửa thân dưới bắt đầu thích ứng, lại có một loại cảm giác không giống trước truyền tới từ chỗ đó, ướt át, ngứa ngáy, giống như có rất nhiều con sâu nhỏ ở phía trong. Ô, ta rốt cục phát ra âm thanh rên rỉ đầu tiên. Nghe được tiếng rên rỉ của ta, hắn đột nhiên dừng động tác cúi đầu, ghé tới bên tai của ta nói châm biếm. Sao thế, nhanh như vậy đã có cảm giác, không hổ là đứa con gái kỹ nữ, ngay cả thân thể cũng đều dâm đãng như vậy. Vốn là muốn giết chết ngươi, chẳng qua như vậy thật sự tiện lợi cho ngươi, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hãy nghe cho kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nô lệ của ta, là đồ chơi của Nhan Ngạo Hành, ta muốn lúc nào thì ngươi phải đáp ứng ta lúc đó, nếu ngươi không nghe lời. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị địa ngục, giọng ca ca lạnh như băng mà tàn khốc giống như là vọng đến từ nơi địa ngục sâu thẳm nhất. Ta muốn thế nào khác cũng không được, vào đêm thứ ba an táng phụ thân ta, trên giường ở Hà Cư lạnh lẽo như băng, đêm đầu tiên của ta cuối cùng là bị chính ca ca của mình cướp đi. Buổi đêm hôm ấy, với ta vĩnh viễn trở thành cơn ác mộng. Cách chương.